Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 96, chương 96 Cố Diệp Trạch phim mới là khách mời xuất diễn. Nhưng là chụp lên cũng không dễ dàng. Hắn vai chính nhóm là động vật, thoạt nhìn đáng yêu, chính là muốn làm cho bọn họ như là người làm như vậy ra cố định động tác. Xác thật là có chút khó. Làm phim tổ không chỉ có muốn suy xét động vật lực sát thương, còn muốn căn cứ thời gian tới quay chụp ra đẹp nhất màn ảnh. Bày biện ra này đó tiểu sinh mệnh tốt đẹp nhất trường hợp. Cố Diệp Trạch càng như là một cái soái khí hình người đạo cụ. Thường thường liền phải đi theo làm phim tổ chạy tới chạy lui. Động bất động liền phải thật cẩn thận cùng động vật chụp ảnh chung. Hoặc là treo đèo lội suối. Liền bị khấu rớt tiền lương hàng ngày oán niệm Lâm Thượng đều cảm thấy Cố Diệp Trạch công tác này. Thật sự là quá vất vả. Khách mời ý nghĩa không có tiền, còn không phải nam chủ. Tương lai nếu bộ điện ảnh này có thể đi liên hoan phim thượng lấy thưởng. Cố Diệp Trạch đều không thể tranh cử nam chủ, bởi vì nam chủ là một cái xinh đẹp đại chim cánh cụt. Nữ chủ là đại chim cánh cụt thê tử, một khác chỉ đại chim cánh cụt. Trừ lần đó ra, còn có hạnh phúc cừu một nhà, mỹ lệ khổng tước vợ chồng, cùng với lẻ loi một mình mang theo hài tử mãn chỗ đi anh Vũ ba ba. Cố Diệp Trạch căng chết tình cái nam số 9, xuất diễn thiếu đến đáng thương, nhưng là cùng Lâm Thượng lo lắng bất đồng. Cố Diệp Trạch mỗi ngày quá đều rất vui vẻ, hắn thậm chí chờ mong này có thể nhìn đến càng nhiều tiểu sinh mệnh. Chụp thượng một chương. Buổi tối chia Nam Hy lúc sau, là có thể được đến từ chính Nam Hy một đoạn WeChat nói chuyện phía mơ siêu bọn họ quay chụp đều. Rất bận, thậm chí nghĩ không ra chơi di động trò chơi. WeChat chính là duy nhất câu thông phương thức, lôi đả bất động, một ngày một chương, đến mắt sau Nam Hy đều đã thói quen ngủ trước sẽ thu được Cố Diệp Trạch phát tới hình ảnh. Sau đó lẫn nhau nói một tiếng ngủ ngon. Có đôi khi Nam Hy sẽ lo lắng có thể hay không quấy rầy đến Cố Diệp Trạch nghỉ ngơi. Đối này, Cố Diệp Trạch thái độ tiên minh lại chính trực, đều là ở New Zealand thổ địa thượng, đều là rời xa Hoa Quốc, cho nhau thăm hỏi một chút cũng không khó lý giải. Lâm Thượng, ha ha, Lục Nhiên, tin ngươi cái đại đầu quỷ. Bất quá Nam Hy lại là bắt đầu chờ mong, có thể có mỗi ngày một chương tiểu động vật nhật từ. Ở bận rộn quay chụp trong sinh hoạt, cũng là tăng thêm không ít thú vị, liền ở Cố Diệp Trạch này bộ công ích điện ảnh đóng máy trước. Hắn cấp Nam Hy đánh một hồi điện thoại, Nam Hy vừa mới tiếp xúc một tổ quay chụp, còn không có tháo trang sức, ở tiếp điện thoại thời điểm có chút kinh ngạc, A Trạch, ngủ rồi sao, Cố Diệp Trạch thanh âm nhẹ nhàng mà. Nghe tới cùng bình thường giống nhau không có gì gợn sóng. Nam Hy khép lại trước mặt kịch bản, nhẹ nhàng cười, ngủ liền tiếp không đến điện thoại, Cố Diệp Trạch cũng ý thức được chính mình hỏi một câu vô nghĩa. Chính là cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ là nhẹ nhàng cười, tiếng cười nhàn nhạt, truyền tới Nam Hy lỗ tai. Ở Nam Hy trong ấn tượng, Cố Diệp Trạch cũng không phải một cái thích cười tính tình. Kịch trung Cố Đại Thần vì phù hợp nhân vật, mỗi cái biểu tình đều biểu đạt chuẩn xác đúng chỗ. Dĩnh Xuyên Vương âm trầm lạnh nhạt, Nhạc Thừa Hàn giai đoạn trước thẳng thắn sang sảng, hậu kỳ trầm ổn ôn nhu, mỗi một cái chi tiết Cố Diệp Trạch đều đắn đo thật sự đúng chỗ. Cười lạnh, đạm cười, sảng khoái cười to, Cố Diệp Trạch mặt bộ biểu tình trước nay đều không có buồn xỉn. Chỉ cần nhập diễn, hắn chính là nhân vật, chưa từng có đánh quá chiết khấu. Chính là diễn ngoại Cố Diệp Trạch lại sinh có chút lạnh nhạt đạm nhiên. Cùng tầm thường diễn viên bất đồng, Cố Diệp Trạch là thật sự đem diễn viên hai chữ sống đến trong xương cốt người. Giống như Cố Đại Thần sở hữu cảm xúc đều ở trong phim mặt phóng xuất ra tới. Liền không cần lại xa cầu diễn ngoại hắn cũng như vậy tình cảm phong phú. Hiện tại Nam Hy lại nghe tới rồi một cái tiếng cười. Chẳng sợ chỉ là nhàn nhạt, nhẹ nhàng, Nam Hy cũng có thể não bổ ra tới đối phương trên mặt là một loại cái gì biểu tình. Khóe miệng mỉm cười kéo khóe mắt, hỗn hợp thành một cái đẹp độ cung, Giờ khắc này Nam Hy rất muốn xem Cố Diệp Trạch mặt. Thuần thưởng thức góc độ, vô luận nam nữ, người lớn lên xinh đẹp cười rộ lên đều là đẹp. Cố Diệp Trạch lại không biết Nam Hy ý tưởng. Hôm nay bận rộn một buổi tối cũng chưa ăn cái gì. Lúc này hắn bình tĩnh mà cầm một cái muỗng gỗ, quấy trong chén mặt sữa bỏ phiến mạch, nhàn nhạt mở miệng, ta gọi điện thoại là vì nói cho ngươi. Tình Thâm Bất Thọ phòng bán vé thực hảo, đã quyết định đem điện ảnh đưa đi tham tuyển, thanh âm dừng một chút. Ngươi hẳn là có thể tiến vào tốt nhất tân nhân cuối cùng chờ tuyển danh sách cũng không phải tốt nhất nữ chính, mà là tốt nhất tân nhân chờ tuyển. Đối này, Nam Hy cũng cảm thấy thực vừa lòng. Tình Thâm Bất Thọ làm quốc nội hiện tượng cấp đại bạo tình cảm điện ảnh. Bản thân kỳ thật là không có gì làm người liên hoan phim dám khảo thích nguyên tố. Liền nơi đó mặt tình yêu tới nói, Nhạc Thừa Hàn cùng Hồ Thụ Quyển tình yêu thực thuận lợi. Cuối cùng vẫn là cái hảo kết cục, có lẽ khán giả thích xem như vậy kết quả, chính là đối với giám khảo tới nói, bọn họ liền thích xem cái loại này không được chết ra. Bằng không ngoài ý muốn, bằng không nợ nước thù nhà. Nếu không nữa thì cũng muốn công kích một chút xã hội hiện trạng. Nếu này đó đều không có, thiên ngoại tới cái sao băng tạp đã chết cũng là có. Khán giả thích xem tốt đẹp, nhưng là dám khảo thích xem đem tốt đẹp xé nát cho người ta xem. Tựa hồ như vậy mới có vẻ càng cấp khắc sâu cụ thể. Vưu Khánh Sơn đối bộ điện ảnh này ký thác kỳ vọng cao. Có thể lý giải. Phương diện này cốt truyện có lẽ không giống như là những cái đó phim văn nghệ như vậy có thể đánh. Nhưng là vô luận là thị giác hiệu quả vẫn là diễn viên kỹ thuật diễn đều là tại tuyến. Hơn nữa năm nay tình yêu phiến phổ biến đê mê, dựa vào bộ điện ảnh này xoay người cũng là có khả năng. Chính là phía trước lại nhiều suy đoán đều không bằng hiện tại nghe được một cái tiếp nhận tới làm. Người cao hứng, Nam Hy cười mi mắt cong cong. Nhưng nghiêng đầu, thật tốt, A Trạch, đây là nơi nào tới tin tức, nếu thật sự có thể tiến vào tranh cử đơn nguyên, Lục Nhiên không có lý do gì không biết, Cố Diệp Trạch bình tĩnh nhìn đặt ở phiến mạch bên trong bạc cái muỗng. Tin tức này Lục Nhiên tự nhiên sẽ không biết, bởi vì, đây là thiên thượng giải trí vừa mới bắt được tin tức. Gọi điện thoại, tổng phải có cái lý do, không phải sao, Nam Hy cũng không có truy vấn. Chỉ lo hỏi Cố Diệp Trạch tình hình gần đây, mỗi cái nữ hài tử đều thích lông xù xù tiểu gia hỏa. Nam Hy cũng là giống nhau, nàng luôn là hứng thú bừng bừng nghe Cố Diệp Trạch nói lên đóng phim thời điểm gặp các con vật. Nghe bao nhiêu lần đều không cảm thấy phiền chán, phía trước đều là xem hình ảnh, hiện tại nghe Cố Diệp Trạch lại nói tiếp thời điểm cảm thấy càng thêm gần sát một ít. Bất kỳ nhiên, Nam Hy nói lên chính mình tiến độ, Theodore đúng vậy thực hảo ở chung người, hắn nỗ lực trình độ, liền cùng đại tráng giống nhau, hai người chi gian có liên quan liền như vậy mấy cái. Bên trong có thể đồng thời đuổi ba cái chàng cũng chính là đồng tráng phi. Ở Nam Hy trong mắt, Theodore hiện tại kỹ thuật diễn tiến bộ vượt bậc, cùng lúc trước đồng tráng phi không có sai biệt. Cái này so sánh không biết vì sao làm Cố Diệp Trạch cảm thấy thập phần sung sướng. Hắn thanh âm bình tĩnh, ta cùng Theodore đều là L ra người phát ngôn. Hắn thực nỗ lực, hơn nữa chuyên nghiệp, hơn nữa. Nổi danh không tiếp cận nữ tính. Những lời này Cố Diệp Trạch không có nói ra. Trên thực tế không ít cùng hắn từng có tiếp xúc người đều cảm thấy Theodore là cái vô tính luyến. Hắn đối nam nhân cùng nữ nhân cũng chưa hứng thú, sinh hoạt cá nhân sạch sẽ có thể, thói ở sạch nghiêm trọng, tựa hồ hắn trong thế giới chỉ có chính hắn, tựa hồ không quá thích ở ngay lúc này nói lên người khác. Cố Diệp Trạch chậm rãi mở miệng nói, ta hôm nay đi quay chụp Lam Khổng Tước, bất quá không tồn tới tay cơ, chỉ có đóng dấu ra tới hình ảnh, Nam Hy đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hiện tại thời gian còn sớm, Nam Hy tưởng đoàn phim nhân viên công tác tới tìm chính mình. Liền trực tiếp mở miệng đối với cửa nói. Griffin đạo diễn kêu ta sao? Đáp lại hắn, là một cái ôn nhu giọng nam. Buổi chiều hảo, Nam Hy, có đoạn ngày mai diễn, ngươi có thể ra tới cùng ta đúng đúng xem sao? Ngoặc kép, có thể là trong phòng quá mức an tĩnh, lại hoặc là thạch thất thu âm hiệu quả thật sự là quá hảo. Những lời này, một chữ không rơi truyền tới Cố Diệp Trạch lỗ tai, mỗi cái bai đều nghe vô cùng rõ ràng, vừa mới còn cảm thấy Theodore là vô tính luyến Cố Diệp Trạch. Lần đầu, cảm thấy chính mình mặt cùng nha cùng nhau đau, Nam Hy cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Cùng đoàn phim cùng nhau đối đáp là thường có sự, hơn nữa phía trước Griffin đạo diễn cũng nói qua, Theodore ở diễn nghệ chi trên đường vừa mới khởi bước, chính mình muốn đi chiếu cố lấy hắn một ít, nhiều mang một chút cũng là bình thường. Cùng điện thoại đối diện Cố Diệp Trạch nói một tiếng, a Trạch, ta đi trước đúng đúng diễn. Tái kiến, liền cắt đứt điện thoại. Điện thoại bên kia, Cố Diệp Trạch đem điện thoại phóng tới một bên, trầm mặc thật lâu sau, đôi mắt bình tĩnh nhìn trong chén mặt đã thấy đáy phiến mạch. Giây tiếp theo, ở Lâm Thượng tràn ngập kinh hách trong ánh mắt, Cố Diệp Trạch bẻ gãy trên tay muỗng gỗ. Hoàn toàn không biết đã xảy ra gì đó, Lâm người đại diện vẻ mặt mộng bức. Đem nguyên bản muốn làm Cố Diệp Trạch tiếp đại ngôn đơn tử, xoát lập tức tàng tới rồi phía sau. Chẳng lẽ là A Trạch đã biết ta muốn cho hắn một lần nữa tiếp tân đại ngôn? Không nên A, có phải hay không lại là Cố Cảnh Hòa lão bản đem ta bán? Cách không nằm cũng trúng đạn Cố Cảnh Hòa, hắt xì, bất quá thực mau, Lâm Thượng liền nghe được Cố Diệp Trạch thanh âm, ta ngày mai, trước không quay về. Lâm Thượng cảm thấy chính mình càng ngốc, này bộ công ích phiến xác thật tiêu phí không ít thời gian. Nhưng là đây là ở có thể gánh vác trong phạm vi. Hơn nữa làm nghệ sĩ, có thể tham dự một ít hoạt động công ích, vô luận là đối với tự thân hình tượng, vẫn là đối với tương lai đại ngôn lựa chọn, đều là có chỗ lợi. Công ích tham dự nhiều, là có thể đủ đụng tới những cái đó quốc gia mở rộng đại ngôn hạng mục. Này đó là có tiền đều tạp không tới hào tài nguyên. Lâm Thượng nghĩ vậy chút hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể an ủi một chút chính mình. Hiện tại mắt nhìn Cố Diệp Trạch sở yêu cầu khách mời nội dung liền phải kết thúc. Kết quả người này nói cho chính mình, hắn không đi, ngươi không đi ngươi đi đâu. Rồi sau đó, hắn liền nghe Cố Diệp Trạch nói, ta đi bái phỏng Elson, tên này đơn độc nói ra có lẽ có chút xa lạ. Nhưng là hắn tên đầy đủ, thập phần vang dội, Elson Griffin, chứ danh đạo diễn, hiện giờ ma pháp mật lâm hai tổng đạo diễn. Lâm Thượng nghe xong lời này nỗ lực làm chính mình lông mày không cần run rẩy đến quá lợi hại. Hảo đi, hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến. Người này đều chạy tới New Zealand, ngày thường phát hình ảnh tâm sự thiên, ở quốc nội cũng có thể. Hắn chạy tới nhưng còn không phải là vì thăm ban sao. Bái phòng Griffin đạo diễn, lừa quỷ đều không tin. Bất quá liền ở Lâm Thượng muốn mở miệng phía trước, Cố Diệp Trạch thanh âm bình tĩnh, tiền thưởng khôi phục, trợ cấp toàn bao, trở về sau gia tăng 10% tiền thưởng tiền lời. Tốt A Trạch, không thành vấn đề A Trạch. Lâm Thượng trên mặt sở hữu biểu tình trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn. Nghiêm trang gật đầu, là nên đi nhìn xem đạo diễn tiên sinh, ta hiện tại đi chuẩn bị, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Cố Diệp Trạch nhìn Lâm Thượng rời đi. Hắn lại không có như vậy tắt đèn ngủ, mà là đem điện thoại lấy ở trên tay, thon dài ngón tay hơi hơi giật giật, di động bị hắn cầm ở trong tay đảo quanh, tuổi trẻ cố ảnh đế nhìn trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Chờ đến ngoài cửa sổ thiên hoàn toàn đêm đen tới sau. Cố Diệp Trạch cảm giác được di động có một trận chấn động. Cúi đầu, liền phát hiện là Nam Hy gửi đi mà đến một đoạn internet video mới. Cố Diệp Trạch lập tức từ trên sofa bắn lên tới. Mặt vô biểu tình đứng dậy, nhanh chóng sửa sang lại chính mình cổ áo cổ tay áo. Từ một bên cầm lấy âu phục áo khoác mặc vào. Chính là xuyên đến một nửa lại cảm thấy không quá thích hợp. Cởi ra ném tới một bên, một lần nữa ngồi xuống trên sofa, rồi sau đó mới chuyển được video mới, mà ở chuyển được nháy mắt, Cố Diệp Trạch liền thấy được bên kia Nam Hy, vừa mới Nam Hy cùng Theodore cũng không có đối đáp thành công. Griffin đạo diễn liền thật sự làm người lại đây tìm được Nam Hi. Nói cho nàng, hôm nay buổi tối sẽ có một tổ bổ chụp. Nam Hi là rất ít bổ chụp màn ảnh. Ở một tổ màn ảnh, nàng trước nay đều là lưu lại hữu dụng màn ảnh nhiều nhất cái kia. Ở tiểu trong suốt trong lúc, đã thói quen Hoa Quốc phim truyền hình một ngày vài tập khẩn trương quay chụp hình thức. Nam Hi luôn là sẽ theo bản năng tìm kiếm nhất thích hợp chính mình màn ảnh. Cái này làm cho nàng sẽ đem chính mình đẹp nhất một mặt triển lộ ở trước màn ảnh. Thậm chí ở cũng không phải nàng làm chủ yếu cốt truyện. Làm phông nền Nam Hi cũng chưa bao giờ sẽ thất thần. Thời khắc chuyên chú, này liền làm Nam Hi so người khác mệt mỏi rất nhiều. Nhưng là lại cũng làm nàng có thể bắt được càng nhiều hữu hiệu màn ảnh. Không cần muốn ở xong việc tiến hành một lần nữa bổ chụp. Bất quá lần này Griffin đạo diễn làm nàng qua đi bổ chụp chính là mấy cái sườn mặt. Còn có biểu tình biến ảo, tựa hồ là vừa mới camera quỹ đạo xuất hiện vấn đề. Hơi hơi phập phồng một chút, này ở quay chụp thời điểm là nhìn không ra tật xấu. Chỉ có xong việc, một lần nữa xem kỹ hình ảnh khi mới có thể nhìn đến bất đồng. Cái này làm cho Nam Hi hơi chút biến hóa một chút nàng vật trang sức trên tóc. Hiện tại từ màn hình tiến vào Cố Diệp Trạch trong mắt. Chính là một cái màu đen tóc dài nữ hài. Trên lỗ tai mặt giả thể đã bị lấy rớt. Trên mặt trang dung cũng chà lau sạch sẽ. Hoàn toàn tố nhan Nam Hi làn da thượng lại không có chút nào tì vết. Ở màu vàng nghệ ánh đèn thoạt nhìn phá lệ nhu hòa. Nam Hi cũng không có mở ra trong phòng cái kia ma pháp cầu giống nhau đèn. Cái kia ánh đèn có đôi khi lục có đôi khi lam. Lại gương mặt đẹp cũng có thể chiếu thành quỷ phiến. Đại buổi tối, vẫn là muốn thiện lương. Không thể dọa người, Cố Diệp Trạch nhìn Nam Hi đôi mắt, biểu tình bất động, bất quá mặt mày nhu hòa một cái chớp mắt. Buổi tối hảo, hi hi, có chuyện gì sao, mới vừa nói xong. Cố Diệp Trạch thanh âm chính là một đốn. Thực mau, Cố Diệp Trạch liền nói tiếp. Không có việc gì cũng có thể tâm sự thiên, Nam Hi cười cười. Cũng không cảm thấy Cố Diệp Trạch cùng trước kia có cái gì bất đồng. Nàng thanh âm nhẹ nhàng. A Trạch ngươi nói ngươi nhìn đến Lam Khổng Tước. Ta muốn nhìn một chút nàng gần nhất mỗi ngày buổi sáng đi ra ngoài chạy bộ chính là vì xem Khổng. Tước, Nam Hi đối loại này mỹ lệ chim chóc không có chút nào sức chống cự. Bất quá có lẽ là Khổng Tước cũng không thích người nhiều trường hợp. Nam Hi xoay vài thiên cũng không thấy được, Cố Diệp Trạch rất hào phóng lấy qua một bên ảnh chụp. Cấp Nam Hi xem, còn chuyên môn lấy qua máy tính, cho hắn nhìn một đoạn ban ngày quay chụp tiểu hoa nhứ. Kia mặt trên, Khổng Tước xòe đuôi nháy mắt, Nam Hi mở to hai mắt nhìn. Trong ánh mắt đều mang theo kinh ngạc cảm thán, nàng là thích màu đỏ, vô luận là quần áo vẫn là giày, thuần nhiên hồng đều thực làm cho người ta thích, nhưng là Lam Khổng Tước lại có một loại khác mỹ lệ. Cực hạn mỹ lệ xinh đẹp, mang theo cao quý cùng yêu nhã, làm người kinh ngạc cảm thán, Cố Diệp Trạch nhẹ giọng hỏi, người thích Khổng Tước, Nam Hi sở hữu lực chú ý đều ở trong video, nghe vậy. Thực tự nhiên mà trả lời, ta thích xinh đẹp đồ vật, sở hữu xinh đẹp, ta đều thích. Cố Diệp Trạch gật gật đầu, ở Nam Hi nhìn không tới góc độ, lấy ra một cái vở, nhanh chóng ký lục cái gì. Trên video Khổng Tước qua lại đi bộ, hắn cũng không phải thường xuyên dương cánh khai bình, đây là Cố Diệp Trạch vì quảng cáo quay chụp cuối cùng một cái màn ảnh. Cũng là vì chờ đợi khai bình nháy mắt. Ước chừng ngây người một cái buổi chiều, mà Nam Hi đang nhìn Khổng Tước từ màn hình này đầu đi đến kia đầu. Lại từ kia đầu đi đến này đầu, nàng đôi mắt đi theo đổi tới đổi lui, dần dần cảm thấy mệt mỏi, thân mình càng ngày càng oai. Cuối cùng, liền như vậy bọc đến trong chăn nhắm hai mắt lại, Cố Diệp Trạch ở vở thượng viết xong tự, lại ngẩng đầu khi, nhìn đến không hề là cái kia luôn là mỉm cười gương mặt. Mà là một chương điềm đạm ngủ mặt, hắn nhanh chóng đóng video, làm trong phòng khôi phục yên lặng, tựa hồ sợ hãi một chút ít động tĩnh quấy dày đến nữ hài hắc ngọt mộng đẹp. Cố Diệp Trạch cũng không có tắt đi video liền tuyến, hắn chỉ là dựa vào sofa trên lưng nhìn màn hình di động. Thần sắc bình tĩnh, trong phòng mặt đèn dần dần chuyển ám. Làm phim tổ vì tiết kiệm nguồn năng lượng, trời tối về sau không phải liền sẽ đóng cửa sở hữu phòng đèn. Nam Hy cư trú chính là một gian ở vào trong sơn động thạch thất. Nhìn không tới ánh trăng, tự nhiên cũng liền chưa nói tới ánh trăng. Bất quá trong phòng cái kia, ma pháp cầu, vẫn là mở ra. Tản ra nhàn nhạt màu lam quang mang. Trên thực tế loại này quang cũng không có Nam Hy tưởng tượng âm trầm khủng bố. Mà là có một loại nước biển giống nhau lưu động màu sắc. Cố Diệt Trạch nhìn Nam Hy trên mặt hoặc minh hoặc ám. Nhiễm quá bạch kim sắc lông mi cùng sắc thon dài lông mi ở ban đêm bị ánh đèn nhiễm đẹp nhan. Sắc, hô hấp thời điểm hơi hơi vỗ, như là ở trong nước thả xuống nổi lên tinh tế sóng gợn. Muốn tắt đi video liên tiếp, chính là ngón tay phóng lên rồi vài lần, lại thu trở về, ánh trăng dâng lên, lại rơi xuống, bóng đêm lãng mạn, sáng sớm hôm sau. Lâm Thượng liền thấy được ngồi ở trên sofa Cố Diệt Trạch. Cố Diệt Trạch làm việc và nghỉ ngơi vẫn luôn thực quy luật. Chỉ cần hắn thức đêm, khóe mắt liền sẽ hơi hơi mang hồng, thực hảo phân biệt, đặc biệt là nhìn đến Cố Diệt Trạch trên người áo sơ mi vẫn là ngày hôm qua kia kiện khi. Lâm Thượng khẽ nhíu mày, ngươi tối hôm qua, không ngủ, Cố Diệt Trạch thoải mái hào phóng thừa nhận, ân, đi bổ giác. Dù sao đã đóng máy, nói. Lâm Thượng đem cầm bữa sáng tùy tiện phóng tới trên bàn. Liền đi cấp Cố Diệt Trạch tắt đèn. Xem ở tiền thưởng mặt mũi thượng, Lâm Thượng đã có thể thực thuận lợi tiếp thu muốn bồi nhà mình nghệ sĩ tiếp tục ở New Zealand đi. Công tác hiện thực, nhìn Cố Diệt Trạch đã ngoan ngoãn nằm đến trên giường. Lâm Thượng thuận miệng hỏi. Tối hôm qua có chuyện gì? Buổi sáng mới ngủ. Cố Diệt Trạch đắp chăn đàng hoàng, gối mềm mại gối đầu, hơi hơi nhắm mắt lại, thanh âm nhẹ nhàng, di động không điện, Lâm Thượng, A Trạch nói chuyện, càng ngày càng nghe không hiểu. Nam Hy ở trải qua một đoạn cốt truyện quay chụp sau, liền gặp phải tân khiêu chiến, động tác bắt giữ, quay chụp ma huyễn thương nghiệp điện ảnh công tác hình thức. Cùng Nam Hy phía trước quay chụp phương thức có chút bất đồng. Cũng không phải nói ma huyễn điện ảnh liền rơi chậm lại diễn viên tiêu chuẩn. Hoàn toàn tương phản, đạo diễn yêu cầu khả năng sẽ càng thêm khắc nghiệt, có chút đồ vật là có thể thông qua hậu kỳ hợp thành. Chính là càng có rất nhiều yêu cầu diễn viên lẫn nhau chi gian có điều phối hợp, mới có thể đủ bày biện ra hoàn mỹ nhất trạng thái. Đặc biệt là những cái đó nhìn qua là có thể hoàn toàn thông qua kỹ thuật thực hiện hậu kỳ cảnh tượng. Vì đạt tới rất thật hiệu quả, là yêu cầu diễn viên mang lên chuyên môn động tác bắt giữ trang bị. Căn cứ trong hiện thực cảnh tượng một lần nữa suy diễn một lần. Động tác bắt giữ lại nói tiếp đơn giản, chính là thực tế thao tác lên, yêu cầu hoa sức lực không ít, đặc biệt là Nam Hy sở đóng vai tinh linh công chúa. Động bất động liền phải có phá lệ yêu cầu mềm dẻo độ động tác. Đây cũng là Griffin đạo diễn cường điệu muốn chọn lựa có vũ đạo bản lĩnh diễn viên nguyên nhân. Trừ bỏ thân thể thượng, ngay cả trên mặt đều phải dán lên chuyên dụng truyền cảm khí. Bắt giữ hắn mặt bộ biểu tình, có đôi khi phải làm ra thực khoa trương thần sắc, hơn nữa là đối với lục mạc làm biểu tình, thực khảo nghiệm mỗi cái diễn viên diễn tinh bổn tinh công lực. Liên tục ghi lại mấy ngày động tác bắt giữ. Này so ngày thường đóng phim muốn mệt đến nhiều, không chỉ có muốn gánh vác cốt truyện nhân vật sở yêu cầu tình cảm cùng mặt bộ biểu tình, còn cần khiêng hơn 10 cân trọng thiết bị làm động tác. Rất là yêu cầu sức lực, cái này làm cho Nam Hy đầy đủ ý thức được tập thể hình tầm quan trọng. Nàng đem rèn luyện thời gian dịch tới rồi buổi sáng, mặc vào vận động phục đi ra ngoài chạy bộ, nhưng là luôn là thực trùng hợp. Mỗi lần đều có thể gặp được Theodore, nam mô tựa hồ phá lệ thiên vị đứng ở dưới tàng cây xem kịch bản. Hắn cũng không hề yêu cầu ăn mặc lan quần áo mới có thể nhập diễn. Mà là dùng đơn giản sơ mi trắng hắc quần dài. Mỗi ngày buổi sáng lôi đà bất động xem kịch bản, cũng sẽ mỗi lần đều đụng tới Nam Hy. Bọn họ gặp mặt về sau chỉ là chào hỏi một cái. Cho nhau gật đầu thăm hỏi. không hơn, chính là số lần nhiều. Nam Hy cũng có thể cảm giác ra một ít dấu vết để lại tới. Ta về sau muốn đổi cái vận động lộ tuyến, chạy bộ trở về. Nam Hy về tới trong phòng của mình, đóng cửa lại, đối với Lục Nhiên nói. Lục Nhiên đang ở cho nàng lấy tới hôm nay bữa sáng. Nghe xong lời này, cười như không cười, đã nhìn ra, Nam Hy gật gật đầu, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, bưng lên nước uống một ngụm, nhẹ nhàng phun ra một hơi, thanh âm nhẹ nhàng, ta không quá thích đoàn phim tình yêu, Lục Nhiên hừ nhẹ một tiếng. Không nói gì, ở giới giải trí, trong ngoài nước đều giống nhau, cùng cái đoàn phim bởi vì đóng phim sinh ra tình yêu không ở số ít. Có chút chỉ là xương sớm nhân duyên, diễn kết thúc là có thể kết thúc, có chút còn lại là từ hệ bên trong cảm tình kéo dài tới rồi trong hiện thực. Cuối cùng trung thành thân thuộc cũng có không ít, Lục Nhiên cũng không phải ngăn đón Nam Hy luyến ái. Trên thực tế, hắn cũng không phải như vậy, chuyện này nhiều người đại diện. Vẫn như cũ cảm tình sinh hoạt cũng không về hắn quản. Chính là Lục Nhiên muốn bảo đảm Nam Hy ở diễn nghệ chi trên đường đi thuận lợi. Hơn nữa nhà mình nghệ sĩ đúng là phương diện này thiếu căn huyền nhi. Đụng tới lại là một cái so một cái kịch bản thâm. Làm người đại diện, hắn tại đây phương diện tự nhiên liền nhiều để ý một ít. Có ai có thể mỗi ngày đi một chỗ xem kịch bản? Xem kịch bản liền tính, mỗi ngày áo sơ mi đều là bất đồng kiểu dáng. Tuy rằng chỉ là rất nhỏ khác biệt, nhưng là tất cả đều giá cả xa xỉ. Rất giống là New Zealand địa phương khổng tước giống nhau. Đem lông chim mở ra, chỉ hy vọng Nam Hy nhiều dừng lại trong chốc lát. Bất quá Nam Hy cũng không thích, cũng không nghĩ muốn tiếp cận. Nếu đối phương không nói ra chính mình cũng coi như không biết. Quả nhiên, không hai ngày liền nhìn không tới cái kia luôn là sẽ chờ đợi thân ảnh của nàng. Ở đóng phim thời điểm, Theodore cũng không hề luôn là nhìn chằm chằm nàng xem. Hắn sau này lui một bước, thoạt nhìn như là khôi phục hẳn là có việc công xử theo phép công. Nam Hy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng không cảm thấy đáng tiếc, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng. Mà này đó đều bị Griffin xem ở trong mắt, cái này làm cho hắn luôn là thường thường cảm khái. Nam Hy chính là không giống người thường, làm đầu tư phương. Jacob kỳ thật là không cần thời thời khắc khắc lưu lại nơi này. Nhưng là New Zealand xác thật là cái nghỉ phép hảo địa phương. Nhiều hô hấp mấy khẩu không khí đều cảm thấy chính mình có thể thoải mái rất nhiều. Này cũng làm Jacob vẫn luôn không có rời đi, uống hồng trà, nghe Griffin nói, Jacob hơi hơi nhướng mày. Nói như thế nào, người khác nhìn đến Theodore, chẳng sợ Theodore chỉ là nhiều cấp một ánh mắt. Bọn họ liền hận không thể nhào lên đi, cũng may mắn Nam Hy trốn tránh hắn, bằng không về sau diễn, không hảo chụp này đảo không phải Griffin đạo diễn nói bậy. Theodore ở không ít diễn đàn, đều bị xưng hô vì hành tẩu xuân dược, cả trai lẫn gái đều yêu hắn, chỉ là xem mỗi lần hắn hóa trang thời điểm chung quanh vây quanh người là có thể biết. Bằng không, Griffin đạo diễn cũng không đến mức đánh bảo. Làm một cái chưa từng có diễn kịch kinh nghiệm người lại đây đương nam chính. Mà ở kịch bản, Adele cùng Glenn quan hệ, cùng với nói là tình lữ, thì thật càng như là đồng bọn, không có gì cảm tình diễn. Nếu bọn họ thật sự thành đoàn phim tình lữ, cảm xúc đưa tới kịch chung, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng tiến độ. Jacob đối này một chút đều không ngoài ý muốn, cười cười, không nói chuyện, trong lòng lại là nghĩ. Theodore lại hảo, có thể hảo quá Cố Diệt Trạch, cũng may mắn chính là không có gì kết quả, bằng không, bị Cố Cảnh Hòa gia hỏa kia đã biết Theodore kéo chạy hắn nhận định đệ tức phụ. Phỏng chừng có thể trực tiếp giết đến New Zealand, Cố Cảnh Hòa làm được ra loại chuyện này, người kia ở nào đó phương diện ngốc đến như là 3 tuổi rưỡi. Bất quá Nam Hy lại không có đem những việc này để ở trong lòng. Lục Nhiên thực mau phải tới rồi từ Hoa Quốc truyền đến tân tin tức. Tình Thâm Bất Thọ hải ngoại chiếu phim hạ đương, cuối cùng toàn cầu phòng bán vé 6.300 triệu nhân dân tệ. Làm một bộ tiếng Hoa tình yêu phiến, tình thâm bất thọ lớn nhất người xem quần thể vẫn là ở Hoa Quốc quốc nội. Rốt cuộc phương diện này đề cập rất nhiều lịch sử nguyên tố. Đối ngoại người trong nước cũng không hữu hảo. Có thể nhiều ra tới 1 tỷ phòng bán vé đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Mà Lục Nhiên cũng mang về chuẩn xác tin tức, Nam Hy đạt được cạnh tranh tốt nhất tân nhân cơ hội. Có lẽ là phía trước từ Cố Diệc Trạch nơi đó nghe được chuyện này. Cho nên Nam Hy lại lần nữa nghe nói thời điểm cũng không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Thật sự làm nàng kinh ngạc chính là một khác sự kiện. Hoàng thượng ở nước Mỹ truyền phát tin cũng tiếp cận đại kết cục. Không biết có phải hay không Nam Hy muốn biểu diễn Adele tin tức kích thích nước Mỹ người xem. Ở ma pháp mật lâm hai tuyển giác cho hấp thụ ánh sáng sao. Hoàng thượng rating liền một đường tiêu thăng. Không ít người xem rõ ràng xem không hiểu bối cảnh. Nhưng bọn hắn vẫn là truy thực cần mẫn. Có lẽ lịch sử bối cảnh bất đồng. Có lẽ trang phục vật trang sức trên tóc không đồng nhất. Chính là cốt truyện truyền lại ra tới giá trị quan. To lớn âm mưu dương mưu cùng với xen kẽ cảm tình diễn có thể nói là toàn cầu thông dụng. Đặc biệt là Nam Hy đóng vai Lâm Lang quận chúa. Không ít người đều đại vào, đây là chúng ta tinh linh công chúa tâm tình đi xem. Này liền làm Lâm Lang quận chúa ở lãnh tiện lợi thời điểm hưởng ứng kịch liệt. Không chỉ có như thế, Nam Hy dùng tiếng Anh sướng Vân Hồ không mừng cư nhiên bị làm như chủ đề khúc truyền phát tin. Đại được hoan nghênh, lần này Lục Nhiên chính là làm Nam Hy tìm thời gian khai thông một cái hải ngoại xã giao tài khoản. Thừa dịp lần này sự tình vòng phấn, đối nàng tương lai phát triển rất có chỗ tốt, bất quá này đó đều không có Lục Nhiên mang đến mới nhất tin tức làm người cao hứng. Lục Nhiên cầm màu đen vở lật xem, trong miệng nói, tình thâm bất thọ khen thưởng thù lao đóng phim xuống dưới. Sẽ ở gần nhất mấy ngày đánh tiến ngươi tài khoản ký chủ. Có tiền, khắc kim. Nam Hy nghe trong lòng hệ thống ở vui mừng nhảy lên. Không khỏi ho nhẹ một tiếng, thập phần trực tiếp hỏi, sẽ có bao nhiêu tiền? Lục Nhiên cũng không gạt nàng. Lần này điện ảnh phòng bán vé đại nhiệt, căn cứ phía trước trao đổi tỷ lệ phần trăm, đi trừ mặt khác chia làm ngươi hẳn là sẽ bắt được 500 vạn tả hữu, dùng bút ở vở thượng tính toán. Một chút, cũng không bài trừ phiến phương đề cao tỷ lệ khả năng. Này đó đều không xác định 500 vạn, hơn nữa chính mình hiện tại có 150 vạn. Tựa hồ, cũng không đủ để cho hệ thống thăng cấp. Ký chủ, thỉnh ngươi trừu tạp một lần nữa tìm một cái thù lao đóng phim cao công tác. Ta cảm thấy, thấp thù lao đóng phim là trở ngại ngươi tương lai phát triển một đại chướng ngại. Là ngăn cản ngươi thăng cấp chướng ngại đi. Hừ, hiện tại tiền không có đến chướng. Nam Hy cũng không quá lo lắng nhiều thăng cấp sự tình, mà là chuyên chú đem sở hữu tinh lực đều phóng tới này bộ kịch giữa. Làm một bộ cốt truyện cũng không phức tạp ma huyễn kịch. Này bộ diễn cốt truyện đẩy mạnh thực mau, phim thương mại xem chính là cái thống khoái, sung sướng tinh thần, cũng không cần quá mức phức tạp cút mát, mà Nam Hy hiện tại quay chụp chính là kịch bản cuối cùng một đoạn có quan hệ với trò văn, bộ phận. Lựa chọn cái thời tiết cực hảo nhật từ, Griffin đạo diễn tìm hảo địa điểm cùng góc độ, dơ lên loa, action, Adele cùng Glan cùng nhau, về tới ma pháp mật Lemersil dọc theo đường đi, Adele đều là trầm mặc, Glan cũng phát hiện nàng ma pháp bị phong ấn sự tình. Bất quá Adele tìm được rồi một thanh pháp trượng, cực kỳ thuần tịnh âm sắc, mặt trên là Adele đặt ở nhẫn chữ vật bên trong một quả cao độ tinh khiết ma pháp thạch. Đặt ở cùng nhau, thoáng giảm bớt Adele ma lực không đủ quẫn cảnh, mà ở này dọc theo đường đi, Glan cũng tinh tế đem phía trước phát sinh sự tình nói cho Adele. Hắn nói cho Adele, cái kia giả ám dạ tinh linh vương làm ác rất nhiều. Xúc phạm tới rất nhiều ám dạ tinh linh. Hắn nói cho Adele, nhân loại cùng rừng rậm tinh linh đã liên thủ tộc người lùn. Cùng nhau đấu tranh bán thú nhân. Hắn nói cho Adele, hiện tại ma pháp mật lâm thực an toàn, bởi vì, có mặt khác giống loài bảo hộ, lúc trước đêm chúng ta chạy đến ma pháp mật lâm, chính là nhân loại, ngươi làm ta tin tưởng bọn họ. Adele ở tiến vào ma pháp mật lâm trước, cười như không cười nhìn Glan, thanh âm nhẹ nhàng, ám dạ tinh linh tộc, không cùng bất luận cái gì chủng tộc kết minh, bất hòa bất luận cái gì chủng tộc giao chiến. Đây là chúng ta thiết luật chính là, phía trước ám dạ tinh linh trợ giúp qua chúng ta, cho nên chúng ta bị ám dạ nữ thần báo ứng. Rừng rậm tinh linh phá hư ta gia viên, Adele ngữ điệu bình tĩnh. Dẫn đầu đi vào ma pháp mật lâm kết giới, Mạc Lan hơi hơi cúi đầu, theo sát đi vào, Adele nói không sai, ám dạ tinh linh tộc hiện giờ đã không còn là lúc trước cường đại. Mà bọn họ ma pháp mật lâm cũng bị hoàn toàn gõ khai đi vào con đường. Bọn họ chưa từng tham dự đến bất cứ chiến tranh, bán thú nhân lừa gạt ám dạ tinh linh, cầm tù bọn họ công chúa, giết chết bọn họ quốc vương. Chính là cuối cùng âm mưu bại lộ sau, ám dạ tinh linh được đến cũng không phải trấn an, mà là đoạt lấy, vô số người muốn lấy bảo hộ vì danh đem nơi này chiếm làm của riêng. Rừng rậm tinh linh vương thậm chí bởi vậy thiếu chút nữa cùng nhân loại quốc vương đánh lên tới. Tộc người lùn có lẽ là duy nhất một cái có chứa thiện ý chủng tộc. Chính là bọn họ đơn thuần làm cho bọn họ tại đây giữa sân bộ tranh đấu chung vô pháp chiếm được. Tiện nghi, chẳng qua ở bọn họ tiến vào ma pháp mật lâm sau. Căn bản tìm không thấy trong truyền thuyết ám dạ tinh linh cung điện. Adele không có kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp dùng pháp trượng biến ra một cây xiềng xích, buộc ở chính mình cùng Glan thủ đoạn. Ở Glan phản ứng lại đây phía trước, song song nhảy vào một chỗ huyền nhai. Glan hoảng sợ, muốn kêu to. Lại cảm giác được một cái lạnh lùng bàn tay che ở hắn trên mặt. Dương mắt, nhìn đến chính là tinh linh công chúa màu xanh thảm con ngươi. Cùng với phi dương lên màu đen tóc dài, mỹ lệ làm người hít thở không thông. Bất quá loại này hít thở không thông cảm cũng có khả năng là Adele che lại hắn thật chặt duyên cớ. Adele cũng không có chú ý Glan tình huống, nàng khống chế được rơi xuống tốc độ. Ở một chỗ hơi hơi loang loáng địa phương thấp cúi đầu. Xông thẳng qua đi, lại không có đụng tới hòn đá, mà là tiến vào một chỗ bị ma pháp thạch xây thành hành lang dài. Buông lỏng ra Glan, Adele bước nhanh hướng phía trước đi. Đi tới, nàng liền chạy lên, rốt cuộc, đang xem đến tinh linh vương hậu khi, vẫn luôn không cười quá tinh linh công chúa rốt cuộc cười. Chính là tươi cười trộn lẫn tạp nước mắt, nàng dùng sức ôm lấy tinh linh vương hậu, thất thanh khóc giống, ở kia lúc sau, Glan cũng không biết vương hậu cùng Adele nói gì đó. Hắn chỉ biết ở Adele đi ra ngầm cung điện khi, lựa chọn gia nhập nhà thám hiểm tiểu tổ. Đây là một cái từ nhân loại vu sư, người lùn, người sói, tinh linh tạo thành hỗn hợp tiểu đội, bọn họ là vì vạch trần ám dạ tinh linh vương mới đến dũng sĩ. Đồng thời cũng là vương hậu nhận định bằng hữu. Hiện tại bọn họ muốn đi tìm cự long, tìm kiếm cự long tộc trợ giúp, chỉ có cự long ra tay, trợ giúp bọn họ tiếp tục phong ấn cách ly bán thú nhân ngàn năm lâu phương Tây Đại Lục, mới có thể đủ bảo hộ nơi này hết thảy. Glan đối với Adele cảm xúc thay đổi thập phần kinh ngạc. Rốt cuộc vị này tiểu công chúa ở một ngày trước còn đang nói muốn cùng thế giới là địch. Hiện tại lại muốn gia nhập vì bảo hộ sở hữu chủng tộc mà nỗ lực mạo hiểm tiểu tổ. Thực sự là làm người có chút vô pháp lý giải. Adele không có bất luận cái gì giải thích. Nàng chỉ là hỏi Glan, ngươi còn nguyện ý đi theo ta sao? Glan biết, Adele là tự cấp chính mình lựa chọn đề. Lại một lần, lúc này đây, Glan thực mau mà liền làm ra quyết định. Hắn quỳ một gối xuống đất, một tay vỗ ngực, thanh âm trầm ổn. Ta, vĩnh viễn trung thành, Adele hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ có chút kinh ngạc, nhìn Glan, không nói một lời. Cuối cùng, Adele chỉ là đem chính mình tay phóng tới Glan đỉnh đầu. Nhẹ nhàng mà niệm một chuỗi chú ngữ. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Glan thời điểm. Đọc chúc phúc chú ngữ. Thanh âm mỹ lệ, dễ nghe, như là chim sơn ca ca sướng. Như nhau 100 năm trước ăn mặc một bộ váy trắng tiểu công chúa. Glan nhìn không tới chính là, liền ở Adele vịnh sướng xong chúc phúc sau. Hắn mỹ lệ kim sắc tóc dài, tự từ hệ dễ bắt đầu rồi biến hóa, đen nhánh như mực, giống như là này mỹ lệ bóng đêm giống nhau. Adele trên mặt mang theo cười, cặp kia lam đôi mắt cong lên tới. Erlan ngẩng đầu khi, tóc của hắn đã khôi phục kim sắc, cuối cùng, lưu tại Erlan lỗ tai, là một cái nhẹ nhàng câu, ám dạ nữ thần chúc phúc ngươi, thân ái, Erlan, cắt. Griffin có chút kinh ngạc cảm thán nhìn máy theo dõi bên trong hết thảy. Hắn cười đối với Nam Hy nói, cuối cùng cái này cảm xúc thay đổi, thực hảo, quả thực là thật tốt quá. Ở nguyên bản kịch bản, Adele chỉ là đọc một đoạn thật dài chúc phúc ngữ, cũng không có mặt khác lắm lời. Chính là Nam Hy lại gia nhập chính mình lý giải, nhìn một cái này kinh ngạc biểu tình làm, vô cùng sinh động, làm người tán thưởng, thật giống như Nam Hy phát ra từ thiệt tình giống nhau. Nam Hy bắt tay từ Theodore trên người rời đi, nhìn nam nhân đứng lên, Nam Hy cười cười, lại đối với Griffin đạo diễn nói mấy câu, rồi sau đó liền dẫn theo làn váy vội vàng rời đi. Griffin đạo diễn cũng không cảm thấy kinh ngạc, đây là một chuỗi trường màn ảnh, một kính rốt cuộc, này trung gian yêu cầu làm chuẩn bị cùng hao phí tinh thần thật lớn. Hiện tại Nam Hy đi nghỉ ngơi một chút cũng thực bình thường. Bất quá Griffin đạo diễn không biết sự, liền ở vừa rồi, sắp kết thúc thời điểm, Nam Hy xác thật là sửng sốt một chút, mà cái này ngây người, không cẩn thận phù hợp cốt truyện mà thôi. Nàng nhẹ nhàng mà bưng kín một bên lỗ tai, đi tới chính mình nghỉ ngơi khu, nhấp khởi khóe môi, ở trong lòng đối với hệ thống nói. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, rồi sau đó, truyền đến chính là quen thuộc máy móc âm. Nhắc nhở ký chủ, ngươi tài khoản có 923 vạn chuyển khoản tin tức. Ngạch trống đã đạt tới 1.000 vạn, xin hỏi ký chủ hay không hiện tại thăng cấp hệ thống. Nói tốt 500 vạn, đột nhiên phiên gần gấp đôi, đây là chỗ nào tới? Không đúng, không chỉ là cái này. Thống nhi, ngươi vừa rồi nói không chỉ là như vậy một câu, ta muốn nghe mặt sau. Tốt, hệ thống hồi phóng chung, ký chủ ngươi hảo, nạp phí khắc kim thăng cấp hệ thống sau, sẽ đưa tặng 10 liền chiều cao cấp công tác tấm các. 10 chương tấm các vì bách phát bách chúng 10 liền chiều. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua, chỉ cần trừ đến, chẳng phân biệt lớn nhỏ, chẳng phân biệt cấp bậc, trực tiếp có hiệu lực. Xin hỏi ký chủ, hay không hiện tại thăng cấp, tác giả có lời muốn nói. Hệ thống, ta mới là đứng đắn nam xứng. Dâu tây, hồi lâu không thấy đá quý nhẫn, nghe nói có người đoạt ta phiên vị. Muỗng gỗ, vừa mới đóng máy lãnh cơm hộp bằng V kép bằng. Hết chương.